Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1563, khách hàng đột phá sự kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên biết tuy nói hắn dáng dấp đẹp trai là mọi người đều biết sự tình, nhưng là mọi người tại trong âm thầm đàm luận là được rồi, nếu là bị bản thân nghe được liền xem như hắn cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng. Như thế không sai, ta đồng ý Uyển Sương cái nhìn của ngươi. Tống Thu Anh tán thành gật đầu. Tiêu Tử Yên cười mắt nhìn đang uống Coca-Cola Lạc Xuyên, cũng không nói lời nào. Ngụy Khinh Trúc thì nhìn xem Lạc Xuyên, lại nhìn xem những người khác. Lại nói, chúng ta ngay từ đầu không phải là nói vị kia Đường Giật thành chủ sự tình à, làm sao không hiểu biến thành lão bản rồi. Ngụy Khinh Trúc nhịn không được hỏi, có thể là lão bản vẻn vẹn thì ngồi ở kia, thì đã đạt đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ trình độ. Tiêu Tử Yên khoanh tay làm như có điều suy nghĩ hình. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại con mắt của nàng chỗ sâu, hiện ra như là sóng nước cười nhạt ý ừ, không sai, chính là như vậy. Lạc Xuyên một bên uống vào rét lạnh trong veo Coca-Cola, một bên ở trong lòng liên tục gật đầu. Không hổ là nhà ta Yêu Tử Yên, đối ta đúng là hiểu rõ. Tốt tốt, chúng ta đều biết sự tình cũng không cần thảo luận. Ngụy Khinh Trúc nghiêm túc khoát khoát tay, nói trở lại, ngươi cảm thấy hắn có thể đột phá thành công sao? Đây chính là vấn đạo ấy, thời điểm trước kia không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể nhìn thấy một cái. Tống Thu Anh cũng cảm khái nói ra, cái này ta làm sao biết, Tiêu Tử Yên cười lắc đầu, đột phá xác suất là không xác định, nhất là loại này đại cảnh giới ở giữa tiến giai. Nếu như hắn thành công, chẳng phải là nói Thiên Tinh Đế Quốc lại nhiều một tên vấn đạo cấp bậc cao thủ. Lâm Uyển Sương nhịn không được cảm thán lên. Tại lão bản trong tiệm ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn đến tôn giả, đến mức kinh ngạc như vậy à, Ngụy Khinh Trúc cười hỏi. Ngạch giống như cũng thế, Lâm Uyển Sương nghĩ nghĩ cảm giác nàng nói rất có lý. Làm sao bỗng nhiên cảm giác hiện tại những cường giả này biến đến nhiều hơn, bên người đều là thân ảnh của bọn hắn. Còn không phải là bởi vì lão bản cửa hàng, nếu là qua một thời gian ngắn nữa toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đều biết người tới khẳng định so hiện tại không biết nhiều hơn mấy lần. Tống Thu Ảnh nói tiếp đi. Ừm, vậy chúng ta có phải hay không thì không giành được 3D thiết bị rồi. Lâm Uyển Sương có chút bận tâm, cái này có thể yên tâm, Tiêu Tử Yên cười cười. Đến thời điểm lão bản khẳng định sẽ xây dựng thêm tiệm mì, mà lại nói không chừng còn sẽ trực tiếp mở chi nhánh, lão bản, ngươi cứ nói đi. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Tử Yên vẫn không quên nhìn về phía Lạc Xuyên. Quảng cáo, dù sao nàng chỉ là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, trong tiệm có cái gì cải biến đều là Lạc Xuyên định đoạt. Có lẽ vậy, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến, dựa theo trước mắt cùng khởi nguyên thương thành tin tức tương quan truyền bá tốc độ đến xem, hắn cho rằng phát triển đến Yêu Tử Yên nói loại tình huống đó cần thời gian không ngắn. Đã thời gian còn sớm, cái kia cũng sẽ không cần cuống cuồng. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn, huống hồ nếu là khách hàng số lượng thật đạt tới khởi nguyên thương thành chỗ gánh chịu cực hạn, hệ thống chắc chắn sẽ không hề bị lay động. Đến lúc đó có lẽ lại sẽ có cái gì xây dựng thêm tiệm mì nhiệm vụ đi ra. Lạc Xuyên đối với cái này rất có kinh nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đề tài này tạm thời lướt qua, mấy người tiếp tục trò chuyện với nhau, đề tài cũng theo đó hướng về không hiểu phương hướng kéo dài ra. Điện ảnh hiện trường đóng phim, về sau đẩy ra mới hàng hóa, lão bản viết mới tiểu thuyết, hai người cụ thể tiến độ. Mấy người bát quái thì không dứt. Đương nhiên, phía sau cái đề tài kia bị Yêu Tử Yên sắc mặt đỏ lên mập mờ suy đoán lướt qua. Lạc Xuyên nghe một hồi liền không có hứng thú, hắn thật sự là ý giải không được những người này là làm sao như thế có hứng thú đem đề tài kéo tới địa phương xa như vậy. Vừa mới bắt đầu không phải đàm luận Đường Giật sự tình sao? Nói trở lại, hắn muốn tới làm gì? Lạc Xuyên cảm thấy mình có lẽ cần tính cắt một chút chính mình hôm nay nhật trình, bằng không lại là mạc danh kỳ diệu đi qua một ngày. Vũ khí bán không gian, bóng loáng như gương mặt đất kéo dài đến cuối tầm mắt, phía trên thì là bóng tối vô tận. Cùng lần trước khác biệt chính là trong bóng tối có lấm ta lấm tầm ánh sáng nhạt lấp lóe, dường như thanh tịnh bầu trời đêm. Ân, đây là đổi chủ đề à, Đường Giật ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tại hắn phía trước cách đó không xa, để mà bán vũ khí màn ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung tản ra mịt mờ quang mang. Cái này không gian cũng không lộ vẻ hắc ám, cùng trong hiện thực ban ngày không khác chút nào, có thể rõ ràng nhìn đến tất cả sự vật. Đường Giật tại đi vào vũ khí bán không gian về sau, liền cảm nhận được nơi này mang đến cảm giác. Không gian ổn định trình độ có thể xưng không hợp thói thường, tuyệt không phải ngoại giới có thể so sánh với, hắn thử nghiệm sử dụng linh lực thả người nhảy ra. Ân, rất tốt, cũng liền so với người bình thường một chút xa một chút. Về phần hắn trước kia đặt chân mặt đất coi như đã nhận lấy như thế lực lượng khổng lồ, vẫn không có bị mảy may tổn thương. Đường Giật rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Không gian đặc thù tính cũng không có cho khách hàng tự thân mang tới áp chế, chỉ là thấp xuống tu vi của bọn hắn có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Hiện ở chỗ này trừ hắn ra cũng không có khác khách hàng. Đường Giật hít sâu một hơi, bắt đầu làm đột phá trước đó chuẩn bị cuối cùng. Toàn trí toàn năng vận mệnh chi thần, mời lắng nghe tín đồ lớn nhất chân thành cầu nguyện, vì ngài thành tín đồ hạ xuống phù hộ. Đường Giật nhắm mắt lại, thấp giọng niệm tụng lấy theo ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến hướng thần minh cầu nguyện lời nói. Mấy phút sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ có dực linh lực màu trắng phun trào lấy. Hỏi, Đường Giật thấp giọng nỉ non một câu, sau đó hít sâu một hơi. Linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn, không ngừng hướng về nơi nào đó giống như bình chướng giống như hàng rào trùng kích. Nếu là ở ngoại giới, loại tình huống này thậm chí sẽ dẫn phát phương viên vài trăm mét linh lực bạo động. Nhưng là ở chỗ này, quảng cáo, tiêu tán ra linh lực chỉ có thể ở quanh người hắn bất quá mấy cái 10cm phạm vi bên trong du tàu. Hơn nữa còn là không có uy lực gì cái chủng loại kia. Đại khái là cùng tạo hóa cảnh giới tu luyện giả tương đương. Vũ khí bán không gian, cảnh giới càng cao chỗ có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng thấp, có thể không phải chỉ là nói suông. Đường Giật chú ý lực lúc này đã hoàn toàn tập trung vào trong cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tận lực tích xúc áp chế năng lượng tại thời khắc này toàn bộ bị điều bắt đầu chuyển động, lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp điên cuồng vận chuyển lấy. Nếu như nói quy nguyên cảnh giới là dòng nước, hắn hiện tại cũng là tại cưỡng ép đem dòng nước khai mở đến dòng sông trình độ. Đường Giật bỗng nhiên hơi nhíu lên lông mày. Thân thể tại loại này linh lực áp lực phía dưới tựa hồ không thể thừa nhận, có đạo đạo bắt mắt vết máu xuất hiện ở trên da rẻ của hắn. Đường Giật đối với cái này không nghe thấy không để ý, loại trình độ này tổn thương hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng, còn căn bản không tới làm ra ứng đối biện pháp thời điểm. Rất rõ ràng, Đường Giật đột phá không giống Yêu Tử Yên như thế. Vẹn vẹn ăn cơm liền có thể nhẹ nhõm tiến giai, thì liền lôi kiếp đều không cần vượt qua. Theo thời gian trôi qua, Đường Giật rốt cục không cách nào lại tiếp tục duy trì vẻ mặt bình thản, ẩn ẩn lộ ra thần sắc thống khổ. Linh lực mỗi lần vận chuyển đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn, truyền đến từng trận huyết nhục bị xé nứt giống như đau đớn. Đường Giật hít sâu một hơi, là thời điểm làm ra ứng đối biện pháp, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.